Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là La Hán Quyền. Thì báo cáo với anh em là bộ này nó là bộ truyện mới của bên Trung Quốc, nó cũng là một cái thể loại trong nằm trong cái danh sách truyện mới mà đứng đầu top, nằm trong top 3, top 4 gì đấy. Thế nên là mình hy vọng là anh em sẽ ủng hộ để cho mình có thể tiếp tục tâm huyết với bộ này, tại vì dịch nó cũng rất là mệt mỏi. Thứ hai nữa là anh em bắt đầu từ phần sau thì mình sẽ đưa vào hội viên anh em nhé. Thế nên là những bạn nào đọc free thì vẫn là một ngày một phần, còn hội viên thì một ngày hai phần. Hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lục Dương của Mạnh Cảnh Châu đang ở cái khu vực gọi là giáp danh giữa biên giới của yêu tộc và nhân tộc, nó được gọi là Trấn Yêu Quan. Và ở đây thì Lục Dương đang chuẩn bị học tập La Hán Quyền, và không biết lần này thì có xảy ra điều kỳ dị gì không, nhưng đã có tin đồn về việc xuất hiện của gọi là song sinh tịnh đế liên, tức là nó có thể là giúp người ta kết thành song sinh kim đan hay gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Nào, trụ mã bộ, bày tư thế, bắt đầu học La Hán Quyền. Lục Dương học theo động tác của Mạnh Cảnh Châu, khí trầm đan điền, ngực thẳng, đầu ngẩng, chân trái bước nửa bước sang trái, hai lòng bàn tay vẽ vòng cung. Hát, âm thanh chưa đủ, làm lại, hát, to hơn, hát. Giọng của Lục Dương càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt chuẩn của Mạnh Cảnh Châu. Sư phụ dạy ta, chiến đấu hét lên là một cách thả lỏng giới hạn, tiếng càng to thì càng phát huy sức mạnh, thậm chí còn vượt quá mức bình thường. Ra quyền, cánh tay phải ngang tầm mắt, nắm quyền chặt, tưởng tượng mình đang cầm viên đá, dùng sức lớn nhất mà nắm, như muốn bóp nát nó vậy. Đây là những gì mà Tam trưởng lão dạy cho Mạnh Cảnh Châu khi học quyền, giờ truyền lại cho Lục Dương. La Hán Quyền chú trọng thượng hạ tương tùy, bộ tùy thủ biến, kình lực cương nhu phối hợp, động tác của ngươi quá cứng nhắc, phải liền mạch nhu hòa. Mạnh Cảnh Châu chỉ ra lỗi sai của Lục Dương mà sửa chữa, đây là lỗi thường gặp khi luyện quyền. Lục Dương có thiên phú về võ học, thể hiện qua việc học tượng hình quyền trong nửa ngày, rồi cải tiến thành lục thị tượng hình quyền trong nửa ngày. Khổ hải vô nhai, hồi đầu thị ngạn. Lục Dương nhanh chóng học ra hình ra dáng, giữa mày mang vẻ từ bi của người xuất gia, vừa nhìn là biết là một đại thiện nhân. Tai của Lục Dương vang lên lời dạy dỗ của Mạnh Cảnh Châu. Sư phụ nói, La Hán Quyền là quyền pháp khuyên người ta hướng thiện, khổ hải vô nhai, hồi đầu thị ngạn. Nếu một bộ quyền pháp khiến người ta buông bỏ đầu đau, từ ác hướng thiện thì là La Hán Quyền đã đại thành. Đáng tiếc là thế nhân ngu muội không có buông bỏ vũ khí một lòng hướng thiện, cho nên lịch sử người luyện La Hán Quyền đến đại thành chỉ có 2-3 người. Mạnh Cảnh Châu đặt tay trước ngực giống như một vị cao tăng đắc đạo vậy. Học La Hán Quyền tâm cảnh cũng rất quan trọng, tốt nhất là tưởng mình là đệ tử Phật môn. Ta học La Hán Quyền đã từng nghiên cứu Phật kinh một thời gian. Thuộc kinh không? Lục Dương cảm giác như đã tìm được phương pháp. Lục Dương thì không cần phải học kinh mới. Trước đây ở tàng kinh các khi rảnh rỗi, hắn đã đọc vài ngày Kim Cương Kinh, Minh Vương Kinh, Tâm Kinh, hiệu quả du ngủ và thật là tuyệt vời. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt tinh xảo của Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử mặc áo ngủ màu vàng nhạt, nghiêng đầu nhìn Lục Dương. Tiên Tử, người đứng sang bên không gian tinh thần được không? Ta đang nhớ Phật kinh. Ồ, không còn Bất Hủ Tiên Tử trong tầm mắt, Lục Dương bắt đầu nhớ Kim Cương Kinh, Minh Vương Kinh và Tâm Kinh. Nội dung của kinh văn hiện ra, Lục Dương suy ngẫm về tâm cảnh của tác giả, rồi tự đặt mình vào đó. Trong hiện thực, Mạnh Cảnh Châu ngạc nhiên nhìn Lục Dương. Lục Dương nhắm mắt, động tác chậm hơn ban đầu, giống như một lão giả khô mộc, nhưng cử chỉ lại toát lên vẻ tử bi của cao tăng. Lẽ nào Lục Dương này thích hợp xuất gia? Mạnh Cảnh Châu thẩm phán đoán. Theo sự ngộ sâu về Phật kinh, La Hán Quyền, động tác của Lục Dương càng lưu loát, như mây trôi nước chảy, không chút ngắt quãng, như là đã luyện hàng trăm ngàn lần, hóa thành bản năng vậy. Ầm. Mỗi quyền Lục Dương đánh ra, không khí nổ vang, Phật âm vang vọng, tựa như hư không có một lão tăng niệm kinh, dạy người ta hướng thiện. Lục Dương nhắm mắt đánh quyền từ sáng đến tối. Mạnh Cảnh Châu thấy không còn gì để dạy, liền ngồi xổm xuống bên cạnh, xem khi nào thì Lục Dương mở mắt. Hô! Lục Dương đánh xong, thu công, mở mắt, ánh mắt sáng rực, tinh thần dồi dào. Luyện thành chưa? Mạnh Cảnh Châu kinh ngạc, hắn mất 3 ngày mới học được, tên này 1 ngày là xong sao, có quản thiên lý nữa không? Hơi thành, Lục Dương khiêm tốn, thử xem. Mạnh Cảnh Châu ngứa tay, muốn xem thử Lục Dương học như thế nào. Hắn không tin là mình luyện nửa tháng mà lại thua Lục Dương học 1 ngày. Thử thì thử. Lục Dương cũng ngứa tay muốn diễn luyện để thử kiểm tra trình độ. Hai người nhìn nhau đồng thời bày thế và cùng thi triển La Hán Quyền, thuần túy là so tài. Hắc Hổ Thâu Tâm, Hắc Hổ Thâu Tâm, Hạ Toái Chủy, Hạ Toái Chủy. Quyền cước va chạm, thế mạnh lực lớn như sấm nổ giữa sân, chấn cho lá cây cổ thụ ngoài sân diễn võ phải xao xạc. Hai người cả chiêu thức lẫn lực lượng đều ngang nhau, đánh sảng khoái, nhất thời khó phân thắng bại. Không ngờ là học có 1 ngày, người đã nhập môn La Hán Quyền như ta, biết đâu ngày nào đó người luyện đến đại thành có thể khuyên người ta hướng thiện. May mắn thôi. Lục Dương nói vậy nhưng vẻ mặt đắc ý, chẳng hề liên quan gì đến may mắn cả. Lục Dương đang định khiêm tốn thì vô tình liếc trên đỉnh đầu Mạnh Cảnh Châu, sắc mặt khẽ đổi. Sao? Đầu ta có vấn đề ư? Mạnh Cảnh Châu mơ hồ. Không, không có gì. Lục Dương ánh mắt né tránh, giống như đã làm chuyện gì đó trái với lương tâm. Mạnh Cảnh Châu nghi ngờ nhìn Lục Dương, vô thức sờ lên đầu. Khoan, đầu thiếu cái gì rồi? Tóc ta đâu? Mạnh Cảnh Châu lấy một cái gương nhỏ từ ngọc bài thân phận mà soi đầu. Đầu hắn chọc lốc, chim sẻ có đứng trên đó cũng trượt ngã. Hắn hói rồi, giống như một vị la hán. Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lục Dương, giải thích xem, chuyện gì đây? Mạnh Cảnh Châu lập tức nghi hoặc nhìn Lục Dương. Tóc của hắn là phần luyện thể, vô cớ sao có thể rụng được? Hắn vừa thấy tóc rụng ở dưới chân, mới rụng xuống. Ta không biết. Lúc đánh quyền, ta thấy tóc người rụng rất nhanh, định nhắc nhở thì tóc đã rụng hết. Lục Dương hoảng loạn, thực sự hắn không hiểu mình sai ở đâu. Nói đến đây, Lục Dương như ngộ ra, bừng tỉnh. Ta hiểu rồi. Hiểu cái gì? Người nghĩ xem, là hắn quyền nhằm khuyên người ta hướng thiện. Vậy cái ác từ đâu mà ra? Đó là từ phiền não. Phật môn có thuyết tam thiên phiền não ti, không còn tam thiên phiền não ti thì không còn ác ý có thể hướng thiện. Hơn nữa hình tượng người bây giờ trông giống La Hán, rất hợp với La Hán Quyền. Mạnh Cảnh Châu nghe xong như hổ đói mà vồ tới Lục Dương. Ta thấy cả họ nhà người mới giống La Hán. Lục Dương chột dạ co giò chạy. Ta là La Hán Quyền đại thành, ngươi không đánh ta được đâu. Đây không phải là La Hán Quyền, là thế đầu thuật, đứng lại cho ông. 4 ngày trôi nhanh, khi mà Ưng Sơn Ngũ Hiệp theo cuộc hẹn tập hợp vào cổng thành, họ ngạc nhiên nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Hai vị thiếu hiệp, tóc của các ngài đâu? Mũi Diều Hâu thấy hai người đầu không một sợi tóc, bật ra một câu hỏi. Hỏi xong hắn liền hối hận, nhắc đến chuyện này, sắc mặt của hai vị thiếu hiệp rõ ràng rất khó coi. Tóc của Mạnh Cảnh Châu cuối cùng không mọc lại, lạc quan thì có thể là vài ngày nữa. Lục Dương để tạ lỗi, dẹp cơn giận của Mạnh Cảnh Châu, đành phải tự cạo chọc đầu mình. Mấy ngày nay, miệng của Bất Hủ Tiên Tử không khép lại được, nàng cứ cười mãi. Mũi Diều Hâu thầm đoán, lẽ nào hai vị thiếu hiệp là đệ tử của Phật môn, trước giờ là luôn đội tóc giả. Càng nghĩ lại càng thấy đúng, hai vị thiếu hiệp chưa nói rõ lai lịch, có thể là vì xuất thân Phật môn, hành sự không khoe khoang. Giờ tranh song sinh tịnh đế liên, không chỉ cần có võ lực, mà còn cần cả thân phận để uy hiếp. Về việc giết yêu thú, ăn thịt yêu thú cũng có thể hiểu được. Phật môn cũng có cả hòa thượng rượu thịt mà. Đi thôi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu trầm giọng nói, không muốn giải thích gì nhiều. Theo bản đồ của thương hội, đoàn người nhanh chóng đến cái hồ có song sinh tịnh đế liên. Lúc này quanh hồ đã đông nghịt, nhìn qua thì trúc cơ trung kỳ là ít, đa số là hậu kỳ, tiếp theo đến là kim đan. Song sinh tịnh đế liên có công hiệu kỳ diệu cho kết đan, cho nên thu hút rất nhiều tu sĩ cần kết đan. Đến kim đan kỳ thì tác dụng giảm nhiều, nếu không, chỉ một con ngư vương thì cũng không giữ nổi song sinh tịnh đế liên như vậy. Ở giữa hồ lúc này có bông, hai bông sen trở nở, màu hồng phấn như một cặp song sinh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đó. Nơi này toàn là nước, lúc tranh đoạt khó ra tay. Một trúc cơ hậu kỳ nhíu mày, hắn không giỏi về thủy chiến, nếu như đối thủ mạnh về thủy pháp thì rất bất lợi. Hút nước đi, hắn lấy chữ vật giới chỉ, ra sức hút nước hồ, người khác thấy hay cũng bắt trước. Chữ vật giới chỉ chứa được vật chết, vừa hay có thể hút nước, chứ không lấy sinh vật trong hồ. Hắn là Bạch Hổ Thánh Tử của Tứ Tượng Tông, nghe nói là hắn luyện thành sát phạt chi thuật. Tuy chỉ là trúc cơ trinh kỳ, nhưng đối đầu với nửa bước kim đan kỳ cũng có lực đánh. Mũi Diều Hâu mấy ngày nay không nghỉ, luôn điều tra xem ai có thể tranh đoạt song sinh tịnh đế liên. Bạch Hổ Thánh Tử cũng là một thành phần trong số đó. Tứ Tượng Tông là nhất phẩm tông môn có danh tiếng, lấy tứ tượng để truyền thừa, đời nào cũng có truyền nhân kiệt xuất, hiếm khi bị suy thoái. Trung ương đại lục phân cấp tông môn, không có tu sĩ hóa thần kỳ tọa chấn thì là tông môn bất nhập lưu, thấp nhất. Tam phẩm tông môn thì có từ một đến vài hóa thần kỳ, nhị phẩm tông môn thì có một đến vài luyện hư kỳ, nhất phẩm tông môn thì có một đến vài hợp thể kỳ, siêu phẩm tông môn thì có đại năng độ kiếp kỳ còn sống, còn trên siêu phẩm tông môn chính là ngũ đại tiên môn. Ngũ đại tiên môn tiêu chuẩn bề mặt là phải có một tu sĩ độ kiếp kỳ và thủ đoạn sánh ngang với độ kiếp kỳ khác, nhưng nội tình thực sự thế nào thì không ai biết. Còn nữ tu kia là đệ tử bế quan của tông chủ Thanh Nguyệt Tông, tên là An Khả, tu vi là trúc cơ hậu kỳ, mạnh nhất trúc cơ kỳ của Thanh Nguyệt Tông. Ngay cả tông chủ Thanh Nguyệt Tông cũng nói, đồng cấp ông cũng không phải đối thủ của An Khả. Giang hồ đồn đại Thanh Nguyệt Tông có Nguyệt Quế Tiên Cung hậu thuẫn, nhưng chưa được xác thực. Kia là Thiên Vấn Đao, Đoàn Hồng Trần, nhiều lần chém giết yêu thú Kim Đan Kỳ. Người ta tưởng là hắn đã kết đan, nhưng thực tế chỉ là nửa bước, đang tìm cơ duyên để kết đan. Mũi Diều Hâu điểm ra từng người đáng chú ý, họ đến từ các tông môn, thế gia có truyền thừa kinh người, hoặc là dân bản địa của trấn yêu quan, nổi danh nhờ vào việc chém giết. So ra thì, danh tiếng của Lục Dương Mạnh Cảnh Châu nhỏ hơn nhiều. Họ mới đến trấn yêu quan có vài ngày, lại ở mãi trong rừng, ít giao lưu, chẳng mấy ai biết. Hai hỏa thượng kia là ai vậy? Là đệ tử của Bạch Mã Tự hay là Phù Đồ Tự? Có người chú ý tới Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, là hai người chọc đầu duy nhất ở đây, nên nổi bật giữa đám đông. Bạch Hổ Thánh Tử nhíu mày, ta theo sư tôn thăm Bạch Mã Tự và Phù Đồ Tự chưa thấy hai người này. Hòa Thượng Hoang à? Hay là từ một cái chùa miếu vô danh nào đó? Là người của Tứ Tượng Tông, hắn coi nhất phẩm trở xuống đều là tông môn vô danh, không đáng để ý. An Khả thề mặt không biểu cảm liếc nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, đối chiếu với cao thủ trúc cơ kỳ trong trí nhớ, không khớp, liền không để tâm. Thiên Vấn Đao Đoàn Hồng Trần thấy hai người chỉ là trúc cơ hiệu kỳ, trực tiếp bỏ qua. Đối thủ quán là tu sĩ Kim Đan Kỳ ẩn trong đám đông. Những tu sĩ Kim Đan Kỳ đến cướp tịnh đế liên vì con cháu kết đan thì sẽ không liều mạng, gặp phải chiến đấu sinh tử thì họ sẽ là những người rút đầu tiên. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nghe người đoán họ là hòa thượng của nhà nào thì chán nổi gân xanh, người mới là hòa thượng, cả họ nhà ngươi là hòa thượng. Đều tại ngươi, bắt ta phải cạo đầu. Lục Dương công kích trước. Mạnh Cảnh Châu đã có kế, trách ta ư? Rõ ràng là La Hán quyền của ngươi lệch lạc, để ta viết thư, tiến cử ngươi vào Huyền Không Miếu. Với tư chất của Lục Dương thì thừa điều kiện vào Huyền Không Miếu, thậm chí là được hoan nghênh nhiệt liệt cũng có thể. Dù sao thiên phú pháp thuật sánh ngang với đại sư tỷ, cả thế gian này chả tìm đâu ra người thứ hai. Lục Dương, người xuất gia sau, Bất Hủ tiên tử lưu luyến, không, Vấn Đạo Tông là nhà, ta không đi đâu cả. Lục Dương tuyên bố, sống là người của Vấn Đạo Tông, chết là quỷ của Vấn Đạo Tông. Nhìn kìa, hoa sen nở, có người hét to, thu hút sự chú ý của mọi người. Tịnh đế liên nở ra, tỏa ra hương thơm thấm đẫm lòng người, khiến mọi người điên cuồng tranh đoạt. Tiếng hổ gầm, vang lên, Bạch Hổ Thánh Tử ra tay trước, trên trán hiện lên chữ vương, má mọc ra lông trắng, đồng tử dựng thẳng như một con mãnh hổ. Tịnh đế liên là của ta, ai cũng đừng hòng cướp. Hắn gầm lên, rồi lướt tới như một cơn gió. Người nói của ngươi thì là của ngươi sao? La Hán quyền. Mạnh Cảnh Châu ra tay, đánh ra La Hán quyền, mặt thì từ bi, bi thiền mẫn mẫn. Không 20 năm xuất ra thì không thể nào đánh được quyền này. Quyền lực nặng kinh người, đấm Bạch Hổ Thánh Tử choáng váng ngã lộn cổ vào trong đống bùn. Bạch Hổ Thánh Tử đầu óc mơ hồ, lần đầu tiên vượt cấp thất bại. Hắn luôn vượt cấp mà chiến, trúc cơ trung kỳ thắng trúc cơ hậu kỳ dễ dàng, chưa từng thất bại, không ngờ lần này lại thua. Quả nhiên là hòa thượng, An Khả khẳng định suy đoán. Người mới là hòa thượng, Mạnh Cảnh Châu quát lên. Đầu chọc, biết là hán quyền, còn bảo mình không phải là hòa thượng. Song sinh tịnh đế liên có liên quan đến việc kết đan cho nên không ai nhường nhịn cả. Nhiều trúc cơ hậu kỳ hỗn chiến loạn thành một đoàn. Ưng Sơn Ngũ Hiệp tự biết sức mình, đủ sống sót ở trong rừng thôi, chứ đối đầu trực diện thì không đủ. Họ chứng kiến chiến lược của Lục Dương Mạnh Cảnh Châu thì không nghĩ là có ai cướp nổi của hai người này. Người khác thì vượt qua một tiểu cảnh giới để chiến thắng đối thủ, đã khoe cả nửa ngày trời, như là mình rất giỏi vậy. Nhưng hai hòa thượng này vượt một đại cảnh giới còn liên tiếp chiến thắng. Chiến lược ấy chỉ nghe thấy trong truyền thuyết, chứ Ưng Sơn Ngũ Hiệp thì chưa từng gặp. Lẽ nào hai người này đến từ Huyền Không Miếu? Huyền Không Miếu lại chiêu mộ được hai người cùng lúc sau. Nhìn thân thủ của hai vị thiếu hiệp thì cũng không phải là không thể. Mạnh Cảnh Châu là đồng môn đệ nhị, gần như là đệ nhị, đồng môn của cả ngũ đại tiên môn, chiến lực nghịch thiên, thu hút nhiều tu sĩ vây công, kể cả tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng thấy hắn lợi hại, hợp sức tấn công. Lục Dương, đừng xem kịch nữa. Mạnh Cảnh Châu vừa thi triển La Hán Quyền vừa hò hét gọi Lục Dương qua giúp. Ta tưởng là Mạnh Đại Hiệp lấy một địch trăm, độc chiến quần hùng chứ. Lục Dương trêu chọc rồi bước vào trạng thái chiến đấu. Bốn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ liên thủ tấn công Lục Dương, hắn không thèm nhìn, nghiêng người tránh, nhẹ nhàng thoát khỏi công kích, mu bàn tay gõ vào bụng họ, họ cảm giác dạ dày chua loét, điên cuồng lôn mửa, oẹ, chặn hắn lại. Mọi người nhận ra Lục Dương không kém Mạnh Cảnh Châu là đại địch trong trận tranh đoạt này, Toái Sơn Trưởng. Một tu sĩ tấn công Lục Dương, hai lòng bàn tay xanh màu sắt, trải qua ngàn rèn trăm luyện da cứng như sắt thép, có ném vào lò cũng khó mà luyện hóa. Họa địa lao, Lục Dương đưa ra ngón trỏ vẽ vòng tròn trên đất. Người kia đột nhiên biến mất, rơi thụt xuống lòng đất, như có một bàn tay vô hình kéo hắn xuống. Thủ đoạn quỷ dị khiến mọi người rợn tóc gáy, không biết phải đối phó như thế nào. Chuyển nhân họa đạo sau, có người kinh thán, nhận ra thủ pháp của Lục Dương giống như tu sĩ nho gia giỏi về họa đạo, chỉ một nét vẽ là đảo lộn càn khôn. Hắn không phải là đệ tử Phật môn sao, sao lại biết thủ đoạn của nho gia? Lục Dương mỉm cười không giải thích, tiếp tục vẽ vòng, đối mặt với vây công mà cứ như vào chỗ không người, bước đi ung dung uyển chuyển, ai đến gần đều bị hắn tống vào địa lao. Ăn một đao thiên vấn, đoàn hồng trần ám kích, thiên vấn đao sáng chói lóa cả mắt, là hắn quyền. Lục Dương nửa ngồi xuống chân phải, chân trái căng ra, lực quyền truyền ra khắp người rồi tập trung vào quyền trái. Quyền trái khuỷu tay gập lại đập mạnh ra, phá vấn thiên đao đấm trúng luôn mặt của đoàn hồng trần. Đoàn hồng trần cảm giác như có ngọn núi đập tới, thế lực cực mạnh không gì cản nổi, mọi kỹ xảo đều vô dụng. Cổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn. Lục Dương liên chiêu đánh vào đoàn hồng trần, hắn đau như chết, toàn thân xương cốt bị tháo rời. Đoàn hồng trần bay ngược ra ngoài, trước mắt tối sầm. Hả? Cái gì đây? Mắt tối không phải là sắp ngất, mà là bị vật đen che mắt. Tóc của ai vậy? Đoàn hồng trần sờ đầu, chọc lốc. Đầu của ai đây? Tóc ta đâu? Đoàn hồng trần nhận ra vấn đề, mái tóc tỉ mỉ trải vuốt đi đâu mất rồi. Là một cao thủ, quan trọng nhất là phải tỏ ra thâm trầm, cao thâm khó đoán. Yếu tố không thể thiếu là mái tóc. Tóc mà bị cắt đi thì thần bí giảm đi một nửa. Cẩn thận, là hắn quyền quán làm cho người ta rụng tóc. Đoàn hồng trần hét lên cảnh báo. An Khả đang định ám kích, nghe thấy sắc mặt tái mét. Cướp không được song sinh tịnh đế liên là chuyện nhỏ, có thể tìm cách tiết đàn khác. Mất mái tóc thì là chuyện lớn của nàng. Chạy. Nàng không nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy sao? Lục Dương không hề có thói quen buông tha cho kẻ địch liền đuổi sát. Đừng đuổi nữa, ta không cần tịnh đế liên đâu. An Khả hét lên tỏ rõ thiện ý. Muốn ta mất cảnh giác sao? Cái chiêu này ta chơi chán rồi từ khi còn 3 tuổi. Lục Dương đặt mình vào vị trí của nàng, nghĩ Khả An đang chơi trò âm mưu với mình. Đừng có hại Khả An tiên tử. Có người mê nhan sắc của An Khả, ra tay cản, bị Lục Dương hai quyền đánh bay, tóc rụng đầy đất. Đổ gian tặc, dừng tay, đừng có hại người. Liên tục có người ngăn cản Lục Dương, nhưng đều bị La Hán Quyền đánh bay. Cạo được đầu, đinh không? Có người khẽ quay qua hỏi Lục Dương. Lục Dương gật đầu, hắn luyện La Hán Quyền 4 ngày ở sân diễn võ, thu hoạch cực lớn, có thể tùy ý sáng tạo kiểu tóc. Cho ta một bộ. Lục Dương tốt bụng ra tay, đấm đối phương túi bụi. Cả hồ nước hỗn loạn, An Khả thì chạy vòng quanh hồ, Lục Dương thì cun cút đuổi theo. Ai mà bị Lục Dương chạm vào thì đều bị hai quyền đánh thành chọc đầu. May mắn hộ đạo giả của An Khả xuất hiện, kéo nàng chạy để tránh bị Lục Dương đánh trúng. Lại đây. Đánh mất mục tiêu, Lục Dương nhanh chóng đi tìm mục tiêu mới. La Hán Quyền của Lục Dương uy lực sánh ngang với bản gốc, lại cộng thêm vào công năng cạo đầu, rõ là quyền pháp Phật môn. Cao tăng đắc đạo trông thấy cũng phải khen Phật môn chính thống. Mọi người bất kể có muốn hay không, tu vi như thế nào thì đều ăn hai quyền của Lục Dương. Lục Dương như cái máy cắt cỏ vậy, những nơi đi qua không còn nửa cọng tóc. Xử lý thằng này trước. Mọi người tức giận, không cướp song sinh tịnh đế liền nữa mà nhắm vào Lục Dương. Mạnh Cảnh Châu thì không bị ai để ý. Ưng Sơn Ngũ Hiệp ở bên hồ thấy cảnh này sợ toát mồ hôi, cố giảm sự hiện diện của mình, sợ bị liên lụy đánh hội đồng. Có trời đất chứng giám, họ chỉ là người dẫn đường, không hề có lợi ích gì với Lục Dương. Cho hỏi đây là chuyện gì xảy ra? Một giọng dịu dàng vang lên bên tai của mũi diều hâu, khiến cho Ung Sơn Ngũ Hiệp giật thót mình, tưởng bị người ta tìm tới. Quay lại thì là một nam một nữ, không biết đến từ lúc nào. Nam thì cao lớn như man tộc, nữ thì yểu điệu, mặt nuôn nớt, tuổi tác không lớn. Đây chính là Man Cốt và Đảo Yêu Diệp. Gần đây đại sư tỷ tìm Man Cốt và Đảo Yêu Diệp, nói Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu lịch luyện trong rừng hiệu quả rất tốt, bảo hai người học tập theo. Họ liền đáp phi chu, ngồi xe ngựa phải chuyển nhiều chặng mới đến được trấn Yêu Quan. Đến nơi thì nghe nói là song sinh Tịnh Đế Liên sắp nở, liền đến xem tình hình để góp vui. Không ngờ đến nơi thì thấy một đám đầu chọc đứng trong bùn đất đánh nhau kịch liệt, giống như đại hội Phật môn vậy. Hỏi người bên cạnh mới biết là Lục Dương thi triển yêu thuật cạo đầu người, gây ra công phẫn và bị vây công. Hóa ra là vậy. Đại sư tỷ muốn chúng ta học Lục huynh không sợ gian khó và dũng cảm đối mặt với quần địch. Man Cốt như bừng tỉnh đại ngộ mà thốt lên. Xin hỏi, đạo hữu có quen hai người đầu chọc trong bùn lầy không? Đạo hữu Diệp lịch sự hỏi mũi diều hâu. Nàng cũng thắc mắc, không nhớ Lục Dương là Mạnh Cảnh Châu bị chọc đầu từ khi nào. Có tai nạn gì mà khiến họ biến thành chọc như vậy? Đào Yêu Diệp im lặng. Với hai người này thì tai nạn gì nàng cũng không hiếm lạ. Ưng Sơn Ngũ Hiệp tưởng Đào Yêu Diệp và Man Cốt đến báo thù, vội vàng lắc đầu nói không quen. Bọn ta mới đến, không biết hai thiếu hiệp chọc đầu. Chỉ nghe một người tên Lục Dương, nghi là Phật môn, tinh thông La Hán quyền. Ai bị quyền này đánh trúng thì đều rụng hết tóc. Đào Yêu Diệp ngáo ra. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu từ bao giờ thành người của Phật môn? Mà Phật môn nào mắt kém lại dám thu hai người này cơ chứ? Theo như nàng biết thì trụ trì Huyền Không Miếu ngày nào cũng hô là trấn áp Bất Ngữ đạo nhân, cái con nghiệt xúc này. Man Cốt suy nghĩ hiểu ý hai người, ngoài đời cần phải ẩn giấu thân phận. Lục huynh và Mạnh huynh biết mình hành sự phô trương có thể liên lụy đến Vấn Đạo Tông, cho nên mới cạo tóc giả làm người của Phật môn. Man Cốt cảm thán là đại sư tỷ quả đúng là đại sư tỷ. Khi bảo họ đến trấn Yêu Quan học hỏi Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì chắc đã đoán trước được cảnh này. Quả nhiên vừa gặp đã học hỏi được nhiều rồi. Hai vị quen họ sau. Mũi diều hâu thấy Đại Ưu Diệp và Man Cốt có thần sắc kỳ lạ, nghi là họ quen biết nhau. Ta là Đào Yêu Diệp, còn đây là Man Cốt. Cùng với Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu trong bùn lầy kia, cả bốn người đều là đệ tử Vấn Đạo Tông. Đào Yêu Diệp giải thích. Vấn Đạo Tông? Ưng Sơn Ngũ Hiệp kinh hãi, không ngờ lai lịch của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu kinh ngời như thế. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, hai vị thiếu hiệp dễ dàng thắng được truyền nhân của nhất phẩm tông môn thì thế lực sau lưng chắc chắn phải vượt qua nhất phẩm. Nhưng xuất thân ở Vấn Đạo Tông thì hơi đáng sợ nha. Vấn Đạo Tông là gì? Một trong ngũ đại tiên môn có lịch sử 12 vạn năm, lâu hơn cả Đại Hạ Vương Triều, nội tình thâm sâu khó lường. Có tin đồn Vấn Đạo Tông rất siêu nhiên, đứng đầu của ngũ đại tiên môn, là tông môn mạnh nhất. Mũi dầu hâu thở phào. Không phải, kẻ thụ là tốt. Hắn giải thích, năm người họ là kẻ dẫn đường do Mạnh Cảnh Châu thuê. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đến đây để cướp song sinh Tịnh Đế Liên. Kết đan à? Đào Yêu Dập gật đầu. Nàng và Man Cốt thì cách trúc cơ hậu kỳ một bước, cũng đến khu rừng này để tìm cơ duyên kết đan. Lẽ nào Lục Sư Huynh muốn tìm cơ duyên kết đan trong chiến đấu, cho nên cố ý gây công phẫn để bị vây công? Đào Yêu Dập nghi ngờ nhìn Lục Dương, khả năng lớn là như vậy. Lục Dương áp lực rất lớn, hắn đến để cướp song sinh Tịnh Đế Liên, đánh La Hán Quyền chỉ là tự vệ. Hắn không ngờ một bộ La Hán Quyền khiến hắn phải đối mặt với gần cả trăm húc trúc cơ hậu kỳ giận dữ và hơn chục tu sĩ kim đan kỳ. Mạnh Cảnh Châu thì cảm động rớt nước mắt. Trước đây hắn gọi Lục Dương giúp, Lục Dương đổi tính lại chủ động kéo thủ hận, giờ thì chẳng ai để ý tới hắn, đúng là nghĩa khí mà. Lục Dương bình tĩnh giải thích, chư vị đạo hữu, ta nghĩ là giữa chúng ta có hiểu lầm. Ta có một người bạn giỏi về luyện khí, luyện tóc giả không thành vấn đề. Sau chuyện này ta có thể dẫn các người đi tìm hắn. Chết đi. Mọi người không nghe Lục Dương, ùa lên đánh hắn. Lục Dương chiến lực siêu quần, kim đan hậu kỳ cũng đánh được. Nhưng mà đối mặt với số lượng tu sĩ này lại cảm thấy lực bất tòng tâm. Lục Dương cảm thấy lực mình có hạn, nhưng người vây công lại thấy hắn là thâm sâu khó lường. Rõ ràng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, đối mặt với đồng cấp vây công lại ứng phó ung dung. Ngay cả kim đan kỳ cũng không làm được. Xúc địa. Lục Dương thi triển xúc địa thành thốn định chạy. Hắn dùng độn thổ thuật. Trong đám người có người tinh thông đạo pháp thổ thuộc tính, vạch trần kỹ năng của Lục Dương. Họ không nói hai lời tấn công xuống đất, nổ ép Lục Dương ra. Lục Dương khó khăn đối phó với kẻ địch tứ phía, vô tình nhìn thấy Đào Yêu Diệp và Man Cốt ở bên hồ, giống như thấy được cứu tinh. Man sư đệ, cứu ta với. Lục Dương hét, Đào sư muội, đứng bên bờ trợ giúp. Man Cốt liền nhảy vào bùn lầy giải cứu Lục Dương. Mạnh Cảnh Châu thì phá vòng vây đến bên cạnh Lục Dương. Khoảnh khắc này tam nhân của bất hủ giáo tái hợp, bùng nổ chấn lực vô hạn. Biết làm gì chứ? Lục Dương như lâm đại địch, Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt gật đầu giống như tâm linh tương thông. Hợp thể. Ba người đồng thanh hô lên, tái hiện hợp thể chiến pháp. Nhưng lần này Lục Dương làm chủ, sách Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt. Mọi người thấy cảnh này thì ngần ngại trong chốc lát. Chưa thấy cách đánh này sao? Đào Yêu Diệp ở bên bờ cũng dừng lại, nàng cũng chưa thấy tư thế này. Lục sư huynh bảo nàng đứng bên bờ giúp, rốt cuộc là làm gì? Lục Dương hử lạnh, kiếm khí truyền vào cơ thể của Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt. Hai người lập tức sắc bén như hai thanh lợi kiếm. Cho họ thấy sự lợi hại của chúng ta, Lục Dương quát. Lục Dương là kiếm linh căn, trước không dùng kiếm là sợ thanh phong kiếm quá mạnh sẽ đánh chết người. Giờ có Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt thì không lo nữa. Hai người gần như là dạng vũ khí cùn, thêm một lớp kiếm khí thì cũng không đến mức giết người. Lục Dương khổ luyện mấy tháng, song sinh thủ kiếm pháp. Được dịp thi triển, hắn vung Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt như trong chóng xoay vòng vòng, túi bụi trong bùn lầy. Ai bị quét chúng thì đều văng ra, kể cả tu sĩ Kim Đan Kỳ ẩn trong đám đông. Sau khi bất hủ giáo bị diệt, ba người trở về Vấn Đạo Tông, luyện cách xoay vòng, lần này xoay lâu hơn ở bất hủ giáo nhiều. Tránh xa họ ra, chiêu này không duy trì lâu được. Thiên Vấn Đào Đoàn Hồng Trần giàu kinh nghiệm, liền thấy khuyết điểm của chiêu này. Quả thật là ba người khổ luyện, nhưng mà xoay lâu thì vẫn không chịu nổi. Lục sư huynh, ta sắp ói rồi. Man Cốt chuyển âm cho Lục Dương. Ta cũng vậy, Mạnh Cảnh Châu nói. Tin tưởng Đào sư muội, Lục Dương bình tĩnh đáp. Đào Yêu Diệp hiểu ý Lục Dương, nàng mở ô giấy đỏ, hai ngón đặt trước môi nhẹ nhàng niệm chú pháp, mở ra kết giới huyễn cảnh. Huyễn cảnh ảnh hưởng đến nhận thức, bao phủ xuống bùn lầy. Nàng giỏi nhất về huyễn cảnh, nhưng mục tiêu không phải kẻ địch mà là ba người Lục Dương. Ba người đang choáng váng lập tức nhẹ nhõm, như không cảm nhận được môi trường chung quanh, không còn chóng mặt nữa. Lục Dương cố ý không có thi triển minh cơ tâm, kiến tính quyết để cho mình ở trong huyễn cảnh. Còn hiện thực thì ba người vẫn chiến đấu, nhưng giờ Đào Yêu Diệp lại dùng huyễn cảnh điều khiển cơ thể họ. Ý thức của ba người bị tách biệt với ngoại giới, không cảm nhận sự thay đổi về cơ thể, vậy thì không còn vấn đề chóng mặt. Từ đây thì chiến pháp hợp thể đã không còn sơ hở. Ồ, cách hay. Mạnh Cảnh Châu cười rồi buông lòng. Dù sao bây giờ là Đào Yêu Diệp điều khiển cơ thể của ba người, họ chẳng cần làm gì cả. Ta nghĩ ra trong lúc cấp bách, quả không hổ là Đào sư muội thiên tư thông tuệ, ta chỉ đưa một ánh mắt thì nàng đã hiểu. Lục Dương tự đắc vì nghĩ ra được cách này. Lúc đầu Man Cốt chưa hiểu, muốn kháng cự lại huyễn cảnh, liền bị Lục Dương khuyên nhủ. Đây là huyễn cảnh do Đào sư muội bố trí, giúp ba người chúng ta không bị chóng mặt. Trên hiện thực, ba người Lục Dương chiến đấu phóng khoáng, khí thế như tướng quân, kết xoạch ngàn quân. Đào Yêu Diệp điều khiển ba người càng thuần thục, đánh cho mọi người tan tác. Ưng Sơn Ngũ Hiệp nhìn nhau, thấy sự kinh hãi trong mắt của đối phương. Quả không hổ là đệ tử Vấn Đạo Tông, cách chiến đấu khác hẳn với tu sĩ bình thường. Chiến pháp gì đây? Đám đông trong bùn lầy kinh hãi. Xưa nay ba người đồng công, do không đồng lòng hoặc là phối hợp kém thì không thể phát huy hết sức mạnh. Còn như họ, bảy người vây quanh Lục Dương, nhưng sức mạnh lại chỉ bằng 3-4 người. Ngược lại, ba người Lục Dương hợp thể, chiến lực tăng gấp 3, phối hợp ăn ý, sức mạnh bộc phát được hoàn toàn. Đây là cách chiến đấu của Phật môn sau. Cũng không trách mọi người đoán vậy, bởi vì Phật môn ít khi ra tay. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì rõ là đệ tử Phật môn, còn Man Cốt mặt mày hung tợn, chắc là do Phật môn nuôi để làm hộ pháp. Cách chiến đấu của Phật môn hiếm thấy, hôm nay rốt cuộc đã được chứng kiến, coi như là có vốn để khoe khoang sau này. Tóc cạo rồi mọc lại, nhưng mà cách chiến đấu của Phật môn thì không dễ thấy. Ở bên hồ, Đào Yêu Diệp mệt thở hổn hển, nàng vừa duy trì huyễn cảnh lại vừa nghĩ cách cho ba người hành động phá vòng vây. Chắc là do Lục Dương kéo thủ hận quá mạnh, mọi người quyết không để cho hắn rời đi. Đã mục tiêu là song linh tịnh lễ điên, a tịnh đế liên thì cứ lấy hoa là được. Đào Yêu Diệp dùng huyễn cảnh xóa đi sự hiện diện, lén nhảy vào trong bùn lấy song sinh tịnh đế liên. Hoa sen mất rồi. Có người vô tình quay lại thấy hoa đã biến mất, định hét lên. Đào Yêu Diệp liền đưa ngón trỏ chạm vào trán người đó, khiến hắn chìm vào huyễn cảnh sâu. Đào Yêu Diệp lấy được hoa co giỏ bỏ chạy, để lại một bóng lưng yểu điệu. Hoa sen mất rồi. Cuối cùng có người phát hiện mục tiêu quan trọng nhất là song sinh tịnh đế liên bị trộm, là ả ta lấy. Có người chỉ vào Đào Yêu Diệp đang bỏ chạy, đuổi. Hơn nửa đám người đuổi theo Đào Yêu Diệp, ba người Lục Dương thở phào. 20-30 trúc cơ hậu kỳ còn lại chẳng đáng ngại. Ba người cũng không lo cho Đào Yêu Diệp, Nàng giỏi với huyễn cảnh, thoát khỏi truy đuổi là dễ dàng. Ngay cả Mạnh Cảnh Châu cũng không tự tin mình hoàn toàn phá được huyễn cảnh của nàng. Ở trong giới trúc cơ thì huyễn cảnh của đảo Yêu Diệp là mạnh nhất. Chỉ có Lục Dương là nhờ vào công pháp đặc thù không có sợ huyễn cảnh. Lục Thiếu Hiệp, Mạnh Thiếu Hiệp, vừa nãy đảo cô nương bảo các ngài lát nữa đến khách điếm Nguyên Minh để đợi nàng. Mũi Diều Hâu thấy Lục Dương nhanh chóng giải quyết đám còn lại, vội vàng chạy tới truyền lời. Được, ta biết rồi, cảm ơn đại ca. Mũi Diều Hâu vội vàng xua tay, không dám, lần này bọn ta chẳng giúp được gì. Man Cốt bổ sung, khách điếm Nguyên Minh là chỗ ta và Đào Sư Tỷ ở tại trấn Yêu Quan. Trong năm người đứng đầu tông môn thì đảo Yêu Diệp xếp hạng 3, Man Cốt hạng 4. Lục Dương cười, khéo thật, khách điếm Nguyên Minh cũng là chỗ ta và Mạnh Cảnh Trông Đông ở. Về thôi, biết đâu Đào Sư Muội đã về trước rồi. Đoàn người trở về khách điếm, Đào Yêu Diệp quả nhiên đợi sẵn, dựa vào tường, chán nản ngáp dài, tay phải cầm một cái hộp gỗ. Ba người kiểu gì thế này? Đào Yêu Diệp nhìn ba người Lục Dương mà sắc mặt kỳ lạ. Ba người đội mũ trùm màu đen, che mặt, giống như là đi buôn, súng lục vậy. Kiểu này ở trấn Yêu Quan lại khá phổ biến, nhưng ở trên người của Lục Dương thì không. Lục Dương thở dài, còn không phải trên đường về, gặp tu sĩ bị ta cạo chọc sau. Ba người sợ bị nhận ra nên mới cải trang. Lần này xem như là đắc tội hết cả trúc cơ hậu kỳ ở trấn Yêu Quan rồi. Đào Yêu Diệp lườm nguýt, tự người chuốc lấy, cứ phải đánh La Hán Quyền hay sao? Mà sao La Hán Quyền lại làm rụng tóc để biến người khác thành La Hán à? Đây gọi là khuyên người ta hướng thiện, dấu hiệu của La Hán Quyền đại thành. Ai biết được hiệu quả rụng tóc lại tốt như vậy? Lục Dương cố gắng biện giải. Đào Yêu Diệp coi như không nghe, giơ cái hộp gỗ ra. Tịnh Đế Liên đây, lên lầu. Cái hộp gỗ đàn hương thượng hạng, cách ly thần thức, đảm bảo khí tức của song sinh Tịnh Đế Liên không lọt ra ngoài. Bốn vị thiếu hiệp, bọn ta xin cáo từ. Ưng Sơn Ngũ Hiệp ôm quyển từ biệt Lục Dương. Đi thôi, ta với Mạnh Cảnh Châu cũng ở khách điếm này. Kéo vậy. Đào Yêu Diệp ngẩn ra, nhớ thân phận của Mạnh Cảnh Châu. Vì đây là khách điếm đắt nhất trấn Yêu Quan sao? Đúng vậy. Mạnh Cảnh Châu mỉm cười, hắn luôn dùng thứ đắt nhất, khách điếm cũng không có ngoại lệ. Bốn người liền tiến vào phòng của Mạnh Cảnh Châu. Hai người đến trấn Yêu Quan để làm gì vậy? Lục Dương tò mò hỏi. Chẳng lẽ hai người này cũng liều hỏi tuổi của Đại Sư Tỷ và bị đẩy tới đây? Mấy hôm trước ta luyện công có chút cảm ngộ, muốn tìm người trao đổi, đến Thiên Môn Phong tìm ngươi. Đại Sư Tỷ nói ngươi không ở đó, mà đã cùng Mạnh Cảnh Châu đến trấn Yêu Quan để lịch luyện 10 ngày. Đại Sư Tỷ nói luôn theo dõi hai người, thấy lịch luyện ở trấn Yêu Quan hiệu quả tốt, nên bảo ta với Man Cốt cùng tới. Ban đầu là định rủ Lý Hạo Nhiên, nhưng không hiểu sao, Đại Sư Tỷ nói Lý Hạo Nhiên đã rời khỏi Vấn Đạo Tông, lúc này không an toàn cho nên không cho đi. Vậy nên hai người bọn ta tới đây. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nghe xong toát mồ hôi lạnh, Đại Sư Tỷ quả nhiên thần thông quảng đại, biết hết, biết tuốt. May là mấy ngày nay cẩn thận lời nói và hành vi, không có nói xấu Đại Sư Tỷ. Đặc biệt là Mạnh Cảnh Châu sợ vãi hàng. Hắn nhớ lúc mới vào rừng, nói Đại Sư Tỷ đầy họ đến biên cương. May nhờ Lục Dương nhắc nhở mới kịp sửa lời thoát kiếp. Đào Yêu Diệp lúc này vừa nói vừa mở cái hộp gỗ ra. Trong hộp song sinh Tịnh Đế Liên lặng lẽ nằm đó. Cực khổ cướp được Tịnh Đế Liên, chia thế nào đây? Lục Dương, ta muốn hạt sen rất ngon. Bất Hủ Tiên Tử trong không gian tinh thần hét lên, đập xuống mặt đất nhắc nhở Lục Dương. Lục Dương giả vờ không nghe tiếng động ở trong không gian tinh thần. Hồi đó khi mà bản tiên còn là bá chủ một phương, cả tinh cầu đều là lãnh địa của ta, muốn làm gì cũng được, tạo phúc cho đời. Song sinh Tịnh Đế Liên này cũng là do ta tạo thành giống mới. Còn có chuyện này sau. Bất Hủ Tiên Tử trong không gian tinh thần lải nhải không ngừng, Lục Dương vốn coi như gió thoảng, tai này vào thì ra tai kia không nghe. Giờ hắn lại hứng thú, hắn luôn cảm thấy thiên tài địa bảo, có từ thượng cổ, không thay đổi, giống như nhân sâm linh chi hay các loại dược liệu quý, hoặc thậm chí cỏ đại chó, cỏ đuôi chó hay là hoa cứt lợn ở ven đường, đều khó từ khi mà nhân tộc có lịch sử ghi chép. Bởi vì đã gọi là thiên tài địa bảo thì ắt phải là báu vật của trời sinh đất dưỡng. Lục Dương chưa có nghe thiên tài địa bảo lại do đại năng hậu thế tạo thành. Giờ thì nghe rồi, kể đi, chuyện thế nào? Lục Dương nhiệt tình bát quái hỏi. Bất Hủ Tiên Tử đắc ý cười, rất hài lòng về thái độ của Lục Dương. Đây mới đúng là cách đối đãi với tiên nhân. Nói đến chuyện này thì phải kể đến bản lĩnh của ta. Sau khi ta thành tiên, người biết đó, thời thượng cổ ta rất uy danh, rất nhiều người tự nguyện tín phụng. Lúc ấy, có một nữ tín đồ thành kính cầu xin ta, nàng muốn sinh đôi, Nhưng chuyện này sức người không làm được cho nên cầu ta. Ta nghĩ đáp ứng nguyện vọng này cũng chẳng sao, liền bắt tay xử lý. Bất Hủ Tiên Tử là tiên nhân có chừng mực, không phải nguyện vọng nào cũng đáp lại. Ban đầu ta định luyện một viên đan dược giúp tiến độ sinh đôi, nhưng rồi nhớ lời của Cửu Trùng Tiên. Cửu Trùng Tiên nói là khi một tín đồ đưa nguyện vọng thì sẽ có 10 tín đồ muốn cùng nguyện vọng. Sinh sản nó là nguyện vọng vĩnh cửu, không thể chỉ có một tín đồ muốn sinh đôi. Dù giờ có luyện một viên đan dược, sau này người khác đến cầu ta thì ta phải làm sao? Tiếp tục luyện đan ư? Phiền lắm. Thế là ta nghĩ cách giải quyết triệt để vấn đề, dùng thần thông vô thượng vay mượn linh khí của thiên địa, rút ra đạo vận, thay đổi quy tắc, thêm vào các thủ đoạn mà ngươi chưa hiểu, luyện một con sông thành tiên khí. Ai uống nước sông đều có thể mang thai hai thai nhi. Ta đặt tên con sông đó là sông Sinh Hà. Lục Dương im lặng hỏi, ngươi không phải sau đó nổi hống, lại tạo thêm con sông tên là Tử Mẫu Hà, nữ tử uống nước liền mang thai, sinh toàn con gái đấy chứ? Không có. Lục Dương thở phào. Trước khi tạo ra sông Sinh Hà thì ta đã tạo ra Tử Mẫu Hà. Bất Hủ Tiên Tử tò mò. Mà sao ngươi biết về Tử Mẫu Hà? Cổ thư có ghi à? Cứ cho là ta mơ thấy đi. Bất Hủ Tiên Tử không nghĩ nhiều mà kể tiếp. Sinh linh ở trong sông, chịu ảnh hưởng của nước sông, linh hồn bản nguyên lệch lạc, hay nói cách khác là biến đổi. Nổi bật nhất là một cây sen vốn chỉ nở một bông hoa, mọc ra từ sông Sinh Hà thì lại nở thành hai hoa. Ta thấy lạ cho nên đặt tên cây sen là sông Sinh Tịnh Đế Liên ư? Lục Dương theo mạch của Bất Hủ Tiên Tử buột miệng hỏi, là chị em hoa? Lục Dương ngáo ra. Ứng Thiên Tiên biết chuyện khuyên ta, gọi là chị em hoa thì không hay, không thể hiện ra bức cách của tiên nhân tạo vật, khuyên ta đổi tên thành Song Sinh Tịnh Đế Liên. Ta thấy cái tên này cũng tạm cho nên đồng ý. Hạt sen của chị em hoa rất ngon, ta thường nấu cháo cho bọn Ứng Thiên Tiên. Bất Hủ Tiên Tử từng nói là chè hạt sen giúp đa tử đa phúc, không phải nói suông mà thực sự có khả năng này. Theo thời thượng cổ kết thúc, không biết là Tử Mẫu Hà và Song Sinh Hà đã đi đâu, bị người ta luyện thành tiên khí khác hay là bị ẩn giấu đi thì ta không biết. Song Sinh Tịnh Đế Liên là thiên tài địa bảo quý, giúp kết ra nhất phẩm kim đan, người đời cho là trời sinh đất dưỡng, không ngờ lại là tiên nhân tạo ra. Ban đầu không phải nhắm vào mục đích kết đan mà dùng để nấu cháo. Dựa vào Song Sinh Tịnh Đế Liên kết đan thì tính là bản lĩnh gì? Theo ta dạy cho người kết vô địch đan. Bất Hủ Tiên Tử khinh thường dùng Song Sinh Tịnh Đế Liên để kết đan, cho rằng kim đan này kém xa kim đan của nàng. Cùng là nhất phẩm kim đan nhưng mà cũng có cao có thấp. Lục Dương lườm nguyết không để ý tới Bất Hủ Tiên Tử mà trở về tiếp tục bản cách chia hoa sen. Tịnh Đế Liên giúp kết đan, hay là bốn đứa ta cùng quan sát đóa hoa, ai ngộ được kết đan thì hoa thuộc về người đó, thế nào? Đề nghị của Mạnh Cảnh Châu được cả ba người đồng ý. Mạnh Cảnh Châu liền lấy cái bình hoa cắm Tịnh Đế Liên vào đó. Bốn người vây quanh, ánh mắt không chớp nhìn vào đóa hoa. Cảnh này hơi kỳ dị, cứ giống như ma giáo cử hành nghi thức cấm kỵ nào đó vậy. May mà cả bốn người đều là đệ tử Vấn Đạo Tông, là chính đạo đường hoàng, không có gây nghi ngờ. Lục Dương nhìn chằm chằm vào Song Sinh Tịnh Đế Liên, xem có giống như nhị sư huynh kết được âm dương kim đan có công kích mạnh hay không. Mạnh Cảnh Châu thì in hình bóng của Tịnh Đế Liên vào đầu. Qua thời gian dài tiến hóa, Tịnh Đế Liên có năng lực đảo ngược thuộc tính. Mạnh Cảnh Châu muốn nhân cơ hội tham ngộ để đảo lộn âm dương, đổi đơn thân linh căn thành hậu cung linh căn. Đào Yêu Diệp thì muốn thêm biến hóa âm dương vào trong huyễn cảnh, khiến cho huyễn cảnh của nàng bí ẩn hơn. Nếu dung hợp huyễn cảnh với ngộ được kết đan thì quá tuyệt vời. Còn Man Cốt nhìn Tịnh Đế Liên đầu nghĩ toàn về mô tả hoa sen, như là xuất ứ đê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu, tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hỏa ha biệt dạng hồng. Rồi Man Cốt nghĩ đến vấn đề mấu chốt, hoa sen có ăn được không, nướng ăn có ngon không? Bốn người ngồi đó ngắm cả hai ngày. Lục Dương nhìn hoa khô mắt, liền lấy thuốc nhỏ mắt mà đại sư tỷ cho, nhỏ hai giọt, lại thấy dễ chịu hơn. Các người ngộ được gì chưa? Hắn hỏi. Ba người lắc đầu không có thu hoạch. Ngộ hai ngày không có kết quả thì chứng tỏ cơ duyên của họ không ở Tịnh Đế Liên, cưỡng cầu kết đàn cũng không được. Vứt đi thì tiếc, cực khổ cướp được, đem bán ở thương hội rồi chia đều linh thạch thì thế nào? Đào Yêu Diệp đề nghị, tiếp tục cảm ngộ không có kết quả thì nên bỏ thôi. Cắt lỗ kịp thời trước khi hết hạn hợp đồng. Cũng được, Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt không có ý kiến. Lục Dương liền giơ tay có yêu cầu khác. Ta muốn hạt sen, linh thạch đấu giá ta không lấy có được không? Bất Hủ Tiên Tử trong không gian tinh thần quậy cả nửa ngày cứ đòi có hạt sen cho bằng được. Để dẹp họa tiên nhân, Lục Dương đành phải cắn răng, chọn lấy hạt sen vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn mọi người gặp ở phần sau.